Vũ thần chúa tể, chương 3024, thất hồn thải công. Góc truyện audio.com. Chấm, Văn Sơn Hùng, ngươi làm cái gì vậy? Thần chiếu giáo chủ kinh sợ nói ra, cả người vô lực nằm trên đất, dường như trúng kịch độc, người khác cũng đều biến sắc, cũng đều nhất tề gầm lên lên. Trong có mấy người cảm giác được không thích hợp, càng là thân hình thoát một cái. Xung phong liều chết đi lên, muốn theo ưng chí lão giả trong tay đoạt lại thần chiếu giáo chủ. Chỉ là bọn hắn vừa mới động, trước còn nói phải lấy thần chiếu giáo chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó trung niên khôi ngô cường giả. Đột nhiên thì động, theo mấy người sau lưng xuất thủ, chợt đánh vào mấy người trên lưng. Oa, mấy người này căn bản không có nghĩ đến thân mình bên còn có người xuất thủ. Dưới tức giận muốn phản kháng cũng đã không kịp, bị đại hán khôi ngô một quyền đánh trúng hậu tâm, từng cái thổ huyết bay rớt ra ngoài, phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong một cái bá chủ thậm chí bị đánh bạo thân thể. Nửa người đều nổ tung ra, hóa thành vô số thịt nát, cả người thống khổ té xuống đất rên rỉ, mà ở đại hán khôi ngô xuất thủ trong nháy mắt, ầm ầm, trong đám người lại có hai người xuất thủ. Hắn không có xuất thủ bá chủ cao thủ tuyệt đối cũng không ngờ rằng trong đám người còn có hai người đồng bọn. Trong nháy mắt lập tức chân tay luống cuống, bị đánh bay ra ngoài. Tất cả đều khạc ra tiên huyết, vô cùng chật vật. Trong khoảnh khắc, bốn người liên thủ, cư nhiên trọng thương ở đây tuyệt đại đa số người. Chỉ có số ít tầm 2-3 người phản ứng kịp, không có thụ thương. Nhưng là kinh sợ không thôi. Văn Sơn Hùng, Ô Kiếm Long, các ngươi đến muốn làm cái gì? Ở đây một số cao thủ các kinh sợ nói ra, từng cái sắc mặt tái xanh. Làm cái gì? Ưng Chí lão giả cười hắc hắc. Các ngươi nói sao? Đương nhiên là độc chiếm này thánh chủ thánh mạch. Như vậy thánh mạch phân cho các ngươi những gia hỏa này khó tránh quá phung phí của trời. Chỉ có chúng ta mới có tư cách hưởng dụng. Ha ha ha, trung niên khôi ngô hán tử mấy người cũng đều cười lạnh. Đáng ghét, Văn Sơn Hùng, ngươi quá đê tiện, ngươi cho là bằng mấy người các ngươi. Lại thêm đánh lén thì có khả năng đối kháng chúng ta dư người sao? Mấy tôn không có thụ thương bá chủ cao thủ quát chói tai nói ra. Sau đó tính cả những thứ kia thụ thương các bá chủ tụ tập cùng một chỗ. Tức giận nhìn Văn Sơn Hùng mấy người. Tuy là trong bọn họ rất nhiều người đều bị thương. Nhưng dù sao tại về số người chiếm ưu thế tuyệt đối. Thật muốn liều mạng lên. Chưa biết ai thắng ai. Còn chưa thể biết được. Ai biết Văn Sơn Hùng lại không có chút nào lưu ý mà bên cạnh hắn mấy người cũng đều cười lạnh. Ha ha ha, các ngươi cho là bản tọa nhỏ như vậy thủ đoạn, không điểm hậu thủ sao? Các ngươi cảm ứng mình một chút trong cơ thể thánh nguyên. Nhìn một chút còn có thể hay không thể vận chuyển. Hắn vừa dứt lời, ở đây hắn bá chủ khí sắc tuy nhiên cũng biến. Trong một người kinh sợ nhìn Văn Sơn Hùng, thất thanh nói, ngươi đến làm cái gì? Ở đây hơn 10 tên bá chủ. Phát hiện cả người mềm yếu vô lực, trong cơ thể thánh nguyên vậy mà không gì sánh được ngưng trệ. Cơ hồ không khởi động được. Làm cái gì? Bản tọa trước trong bí mật phóng xuất ra mê hồn long tiên hương. Loại này hương liệu là bản tọa theo một tòa di tích viễn cổ bên trong chiếm được. Liền đỉnh phong bá chủ một khi ngửi được cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Tu vi sẽ giảm bớt nhiều. Các ngươi những người này làm sao có thể ngăn cản được đây? Văn Sơn Hùng cười lạnh. Văn Sơn Hùng, chúng ta xưa nay không oán. Ngươi làm như thế, không phải là muốn nơi này thánh chủ thánh mạch. Không bằng lưu chúng ta một cái mạng. Chúng ta tuyệt sẽ không cùng ngươi tính toán. Trong một tên cao thủ trầm giọng nói. Xưa nay không oán, thất kiếm huynh. Vùng hư không này trong thất sát kiếm trận lại là chuyện gì xảy ra? Văn Sơn Hùng cười lạnh một tiếng. Đột nhiên xuất thủ, ầm ầm, Phía trước hư không lập tức hiện ra một mảnh ẩn giấu kiếm trận. Tràn ra từng đạo sát khí. Cao thủ kia biến sắc. Hừ, các ngươi tâm tư, cho là ta cùng không biết. Nếu là chúng ta không ra tay, đến lượt bị giết, chính là chúng ta chứ. Văn Sơn Hùng cười nhạt không thôi. Tại bảo vật phía trước, liền thân huynh đệ cũng sẽ phản bội. Mọi người cũng chính là tại thần chiếu thánh tử triệu tập xuống Bình Thủy tương phùng người. Nơi nào đến nhiều như vậy tín nhiệm, mỗi người có lẽ cũng muốn độc chiếm này thánh mạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, hiểu khó có thể thiện. Trên thực tế, đúng như Văn Sơn Hùng chỗ nói, kín đáo chuẩn bị động thủ người. Nhưng không vẻn vẹn chỉ có mấy người bọn hắn. Chỉ bất quá bị bọn họ chiếm tiên cơ a, Văn Huynh. Chúng ta làm sao bây giờ? To lớn hán tử dò hỏi. Ưng Chí lão giả mắt sáng lên. Trước thu lấy này thánh chủ thánh mạch. Trở về tới thu thập những gia hỏa này. Giọng nói rơi xuống. Ưng Chí lão giả xoay người. Thì đi thu lấy này thánh chủ thánh mạch. Nhưng hắn thân thể vừa mới chuyển qua đây. Phốc suy. Không biết khi nào, một đạo thân ảnh đã xuất hiện sau lưng hắn. Một chưởng đâm ra, bỗng dưng cắm vào hắn trong lồng ngực. À, này Ưng Chí lão giả thống khổ gào thét. Kinh sợ nhìn về phía trước thân ảnh. Thân ảnh kia dĩ nhiên là trong hắn độc thần chiếu thánh tử. Ngoạn mục, rõ là ngoạn mục a. Các ngươi những gia hỏa này, đúng là lòng muông dạ thú. Bản tọa thiện ý, mang bọn ngươi tới tìm bảo. Các ngươi lại muốn hại chết bản tọa. Ai, bản tọa khó được muốn làm một người tốt. Nghĩ không ra cũng không làm thành. Xách xách, rõ là tiếc nuối a. Thần chiếu giáo chủ một tay xuyên thủng Ưng Chí lão giả. Lắc đầu thở dài nói ra. Nào có còn có nửa điểm trúng độc vô lực bộ dáng. Không, không có khả năng. Người chúng ta thất hồn thải công độc, đỉnh phong bá chủ đều có thể linh hồn hư vô, thân thể vô lực, ngươi làm sao sẽ một chút việc cũng không có. Văn Sơn Hùng khó có thể tin giống giận, thất hồn thải công, thật là viễn cổ dị chủng. Nhưng đáng tiếc, muốn ám toán đến bản tỏa, vẫn là thiếu chút nữa. Thần chiếu giáo chủ nhe răng cười một tiếng, ngươi cho là, bản tỏa dẫn ngươi qua đây. Là thật muốn đem bảo vật để cho ngươi sao? Ngây thơ, thần chiếu giáo chủ quyền uy trên. Quang mang đại thịnh, oanh một tiếng. Văn Sơn Hùng trong khoảnh khắc nổ bể ra đến. Trong thân thể, các loại phép tắc bổn nguyên. Thần thông đại đạo, cùng với bàng bạc tinh huyết. Thoáng cái rơi vãi ra. Tung tóe trời cao. Hồ, thần chiếu giáo chủ chợt hút một cái. Tức khắc. Vô số tinh huyết, phép tắc, tất cả đều dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Hắn trên thân thể, chợt bắt đầu tràn ra từng đạo lộng lẫy. Văn Huynh, trung niên khôi ngô nam tử mấy người biến sắc, liếc nhau sau, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất tề xông lên, ầm ầm, đồng thời lộ ra đại thủ, hướng về phía thần chiếu giáo chủ hung hăng cầm bắt mà tới. Muốn đối phó ta? Nhịn ngươi các đến bây giờ. Chết đi cho ta. Thần chiếu giáo chủ trên thân. Dũng động ra một chút thánh chủ khí tức. Thánh chủ chi đạo bao phủ tới. Thoáng cái nổ nát ba người công kích. Đồng thời cả người tựu như cùng một cái ma thần một dạng. Bỗng dưng tiến vào trong ba người. Thánh chủ chi đạo. Ngươi. Trung niên khôi ngô nam tử ba người sắc mặt đại biến. Thân hình thoát một cái. Sẽ chợt lui, chính là, thần chiếu giáo chủ như thế nào lại cho bọn hắn chợt lui cơ hội. Phốc phốc phốc, hai tay hắn vũ động, đáng sợ tín ngưỡng chi khí bao phủ, thánh chủ chi đạo quang mang tràn ngập đại điện, trong nháy mắt đem ba người cho xuyên thủng, chém giết thành huyết vụ, trong nháy mắt thôn phệ thu nhận, chuyện được convert bởi kinh killer, cầu bắp đầu, nguyệt phiếu. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.